Nghịch ngợm cổ phi, chương 170, so với rồi tóc thời hiện đại còn muốn thẳng hơn. Góc truyện audio.com, ai thật là một tiểu ngu ngốc ta tự mình làm. Phượng Thiên Vũ rốt cuộc chịu không nổi tay chân của nàng, đem châm ngọc tự mình cài lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt đỏ bừng. Hừ, chuyện mình có thể làm lại bắt người khác làm, không nói chính mình lười, lại nói người khác ngốc. Stop, trong lòng nàng âm thầm oán, bất quá nhìn cái khuôn mặt kia bình thường luôn mỉm cười hiện tại lại nhăn ngó giống như khối băng lớn, nên nàng không dám nói ra khỏi miệng. Đi, mang nước tới, cho ta rửa mặt. Phượng Thiên Vũ chỉ vào chậu nước trước mặt. Dạ, Long Phù Nguyệt phối hợp bưng chậu rửa mặt lên đi ra ngoài. Gì, nhà đầu kia bỗng nhiên tại sao lại biết nghe lời rồi? Có phải lại nghĩ tới trò gì mới mẻ đa dạng hay không? Phượng Thiên Vũ hơi hơi nhíu nhíu mày, khóe môi lộ ra một chút cười khổ. Nhà đầu này, hắn thật sự hoàn toàn không rõ trong đầu nhỏ của nàng nghĩ cái gì. Lại chết tiệt bị nàng hấp dẫn, bị nàng cự tuyệt làm cho hắn thực căm tức, nhưng khi đối mặt với nữ nhân khác hắn lại hoàn toàn mất đi hứng thú làm bất cứ việc gì. Nước rất nhanh mang tới. Hắn cúi người xuống rửa sạch mặt, Long Phù Nguyệt lại đưa một khăn mặt ấm áp giúp hắn lau sạch, nhìn một đầu tóc đen như sa tanh, nàng cũng không biết mình là xuất phát từ tâm lý gì, bật thốt lên nói. Ta giúp ngươi xử lý tóc một chút đi. Phượng Thiên Vũ hơi hơi sững sờ một chút, tóc của hắn bình thường đều có sư phó chuyên môn chải đầu xử lý, bất quá, lần này nếu là Long Phù Nguyệt tự động xin đi giết giặc, hắn thật cũng không cần thiết phải phản đối. Gật gật đầu, được rồi, tóc của hắn mềm nhẵn như gấm vóc thượng hạng, làm cho Long Phù Nguyệt thật một phen hâm mộ. Nha, so với rồi tóc thời hiện đại còn muốn thẳng hơn, không biết người này là bảo dưỡng thế nào. Long Phù Nguyệt lúc ở hiện đại, rất yêu thích đùa nghịch tóc người khác, thường thường không có việc gì giúp đồng sự xử lý, đa dạng kiểu cách sánh với sư phó ở tiệm làm tóc còn muốn nhiều mới mẻ hơn. Ai, bây giờ là trở về không được, không biết tóc các đồng nghiệp có ai ở xử lý, các nàng hẳn sẽ tưởng niệm nàng. Nàng bất giác có chút xuất thần, trong tay cũng không nhàn rỗi, đem tóc Phượng Thiên Vũ kéo, xắn, đem đầu tóc ở sau ót lấy phương thức xoay lúc quấn, sau đó dùng châm ngọc màu xanh gài tóc cố định. Tóc vấn hoàn hảo, đem đuôi tóc ở lại bên ngoài, xử lý ra một chút cảm giác hỗn độn tự nhiên. Cách chương.